mà Thế Đại trở về. Chương 99, một nửa tỷ lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, Trần thiếu gia đem trên mặt đất đinh ốc nhặt lên. Hai trượng không nghĩ ra đưa ra. Cái này đinh ốc làm sao? Sở Hàm tiếp nhận viên này đinh ốc đặt ở trong tay. Rét lạnh xúc cảm, đây là đinh thép, hai mắt ở trên đảo qua. Nhìn tựa hồ hết thảy bình thường, nhưng ngón tay nhẹ nhàng sờ đến cái kia uốn lượn mũi nhọn. Sở Hàm mi đầu bỗng nhiên nhíu chặt đứng lên. Thượng cửu đệ phát giác được Sở Hàm tâm tình không đúng. Hơi sững sờ nói, đinh ốc làm sao? Tại dạng này trong nhà xưởng, mặt đất phía trên có rơi xuống đinh ốc không phải rất bình thường sao? Lạc tiểu tiểu bốn phía nhìn loạn lấy, chợt thấy cái gì hai mắt sáng lên, nhảy nhót lấy liền đi thẳng về phía trước. Bạch Duẫn Nhi hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm nơi xa yếu ớt chỗ kia nguồn sáng, không có chú ý tới Lạc tiểu tiểu đang hướng về chỗ hắc ám càng chạy càng xa. Trần thiếu gia lúc này cũng tiến lên trước, hắn tin tưởng Sở Hàm. Sở Hàm phát giác được không đúng phương liền nhất định có vấn đề. Lão đại, có vấn đề gì? Sở Hàm thanh âm không lớn, nhưng lại lóe ra một cỗ vẻ lo lắng. Đinh ốc đoạn, phía trên kề cận mảnh vụn tựa hồ là xương cốt bên trên. Xương cốt, zombie, nhân loại, bầu không khí trong nháy mắt đóng băng. Đủ loại suy đoán tại mọi người hiện lên trong đầu. Cộc cộc cộc, đột nhiên, một trận khác biệt với súng ống tần số cao thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mấy người đồng thời trước tiên hướng về bên cạnh tránh đi. Trốn vào hai bên cao cao chất lên tạp vật trung gian. Nhưng vào lúc này, a, Lạc tiểu tiểu đột nhiên tiếng kêu sợ hãi âm ở phía xa vang lên. Lạc tiểu tiểu, thượng cửu đệ kêu to một tiếng. Liền muốn lao ra đem Lạc tiểu tiểu kéo trở về. Hỏng bét, Sở Hàm giật mình. Một cái không có chú ý vậy mà để Lạc tiểu tiểu rời đi hắn ánh mắt. Hắn bỗng nhiên một thanh đưa tay trái ra đem thượng cửu đệ kéo trở về. Không lo được nữ nhân dãy giụa gắt gao đưa nàng đặt tại bộ ngực mình chỗ. Đồng thời trong tay phải thiết phủ rơi xuống đất. Một thanh nhỏ nhắn súng lục răng rắc một tiếng lên đạn. Quảng cáo, bành, tiếng súng mãnh liệt vang lên. Nhắm ngay thanh âm nơi phát ra. Hắn đã đoán được, cái kia cộc cộc âm thanh là đinh thép tiếng súng âm. Bọn họ một đường hướng về nguồn sáng địa phương đi. Nhưng là địch nhân lại ẩn tàng sau lưng bọn họ. Thậm chí không biết là từ lúc nào theo đuôi. Cũng không biết đối phương là bao nhiêu người. Lại thời điểm này căn bản không cần cân nhắc zombie. Những xúc sinh đó nhưng không biết dùng như thế nào đinh thép thương. Cái này tinh luyện kim loại nhà máy. Quả nhiên có người sống. Tiếng súng vang qua về sau. Toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. Đối phương hẳn là bị chấn nhiếp. Nơi xa ánh sáng nhạt chính ở chỗ này. Tựa như là một cái bẫy. Chờ lấy người đi đến nơi này. Ẩn núp trong bóng tối dã thú liền sẽ trong nháy mắt bạo nổi công kích. A a, thượng cửu đệ tiếng hít thở nặng nề tại Sở Hàm ở ngực thở ra. Lòng của nữ nhân nhảy như là cao tần suất đánh chuông. Đông đông đông không ngừng. Sở Hàm nhíu mày lại. Một bên gắt gao nghiêng tai lắng nghe đầu kia động tĩnh. Một bên dùng để chống tay trái khẽ vuốt nữ nhân phía sau lưng. Cái này hoàn toàn là hắn vô ý thức cử động. Bản ý là muốn cho thượng cửu đệ tâm tình an ổn xuống. Không phải vậy lấy hắn cấp một tiến hóa giả thể năng. Lớn như vậy tiếng tim đập sẽ ảnh hưởng hắn nhạy cảm ngũ giác. Thượng cửu đệ còn không có từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Đột nhiên cảm nhận được Sở Hàm vuốt ve. Vốn là mẫn cảm nàng bỗng nhiên rất gấp gáp. Thiếu nữ tâm xen lẫn kinh hoàng cùng một chỗ. Để trái tim càng thêm kịch liệt gia tốc nhảy lên. Hắn vậy mà sờ nàng. Đông đông đông, đông đông đông. Sở Hàm tay một hồi. Ta dựa vào làm lông. Nữ nhân này nhịp tim đập làm sao càng kịch liệt. Quả thực như là ma âm lọt vào tai. Mà nhưng vào lúc này. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Đối diện cái kia đinh thép thương kịch liệt tiếng vang vang lên lần nữa. Nương theo lấy một trận yếu ớt tiếng khóc. Lạc tiểu tiểu. Sở Hàm bỗng nhiên một tay lấy thượng cửu đệ ném qua một bên. Đối phương là nhân loại. Hắn từ bỏ búa mà lựa chọn càng linh xảo súng lục. Một cái xoay người tránh thoát bay tới đinh thép. Sở Hàm tựa vào vách tường một đường phủ phục. Lạc Tiểu Tiểu ngay tại cách đó không xa. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tại bốn phía lan tràn. Còn có nàng nỗ lực ức chế khóc thút thít âm thanh. Không chết liền tốt. Sở Hàm trong lòng ổn định tâm thần. Đã thích ứng tối tăm, hai mắt không ngừng tại bốn phía. Chung quanh tất cả đều là chướng ngại vật. Các loại tài liệu chồng chất đến loạn thất bát tao. Thuận tiện hắn cùng Lạc Tiểu Tiểu ẩn tàng. Nhưng cũng đồng dạng thuận tiện địch nhân ẩn tàng. Hắn có thể đối kháng chính diện trên 100 con zombie. Nhưng là mặt đối với nhân loại nhưng lại không thể không đề phòng. Nhân loại cái chủng tộc này ưu thế lớn nhất cũng là lợi dụng trí tuệ qua gian trá. Cộc cộc cộc, đinh thép tiếng súng liền không có ngừng qua. Phía trước một chỗ đầu nhọn đinh thép. Mạo muội tiến lên không cẩn thận liền sẽ bại lộ chính mình. Sở Hàm tự mình một người hoàn toàn trốn được. Hắn sợ hãi là này lại uy hiếp được Lạc Tiểu Tiểu an toàn. Nàng bình thường lại thế nào thổ phỉ bạo lực. Cũng dù sao chỉ là cái 12 tuổi tiểu nữ hài. Núp trong bóng tối, Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ trong lòng một trận sốt ruột. Đối phương là ai? Rõ ràng đều là nhân loại. Vì cái gì mạo muội ra tay với bọn họ? Bọn họ không có tranh đoạt thực vật. Không có mạo phạm qua người nào. Lý do đâu? Bạch Duẫn Nhi đứng thẳng trong góc. Người không việc gì một dạng hai tay ôm ngực. Nàng ánh mắt băng lãnh không giống nhân loại. Lược qua khẩn trương đến xuất mồ hôi Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ. Bạch Duẫn Nhi đại mi hơi nhíu sau liền không nói gì quay đầu. Sinh cùng tử đối với nàng mà nói bất quá là một chữ khác nhau. Lạc Tiểu Tiểu chết, nàng không có bất kỳ cảm giác gì. Nàng sở dĩ tại cái đội ngũ này bên trong. Bất quá là bởi vì Sở Hàm nói ra một cái nàng muốn biết tin tức bạch ra. Họng súng thẳng tắp nhắm ngay thanh âm nơi phát ra. Sở Hàm tầm nhìn so với người bình thường cao hơn. Trước mắt chàng cảnh theo người bình thường là đen kịt một màu. Nhưng là thể năng đã là cấp một tiến hóa giả, hắn lại có thể phân biệt ra rất nhỏ đồ. Vật, đó là xếp đặt chung một chỗ thép tấm. Trung gian có vài chỗ khe hở. Từ đinh thép tiếng súng âm có thể đánh giá ra đối phương chỉ có một người. Đinh thép bay ra ngoài phương hướng cũng là bên trong một cái khe hở. Hơi hơi nheo mắt lại. Nhân loại thân cao hình dáng tại trong đầu hình thành một chương đồ. Sở Hàm đã đại khái đánh giá ra trốn ở thép tấm hậu nhân hình dáng. Đứng thẳng, song chân cùng vai rộng bằng nhau. Cao đại nam nhân, ánh mắt đảo qua những khe hở kia. Sở Hàm cái trán hút mồ hôi xuất hiện. Quảng cáo, đáng chết, chí mạng bộ vị bị ngăn trở. Ánh mắt rời xuống, hiện tại hắn có thể xạ kích địa phương có hai nơi. Không có gì ngoài tài bắn súng. Cái này hai nơi khe hở đều có 50. Tỷ lệ là đối phương chân. Bởi vì hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đến là cái gì một chỗ hắn không thể xác định. Đối phương cùng hắn cách không tại tinh chuẩn thiên phú hữu hiệu phạm vi bên trong. Đây là trở về hệ thống hạn chế. Chỉ có đem tinh chuẩn thiên phú thăng cấp tài năng gia tăng phạm vi khoảng cách. Lúc này hắn lựa chọn có hai cái. Tiến lên trước một bước xác nhận vị trí. Mạo hiểm rất lớn, nói không chừng hội làm cho đối phương phát giác. Đó là người không phải không não tử zombie, hoặc là sờ mù xuất kích, cược cái kia 50. Tỷ lệ, nhưng này chồng chất sắt thép chỗ khe hở rất nhỏ. Hắn không có thể bảo chứng chính mình có thể một kích tất chúng. Hai lựa chọn không có một cái nào là vạn toàn. Cộc, bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ, cực không thấy được thanh âm xen lẫn tại đinh thép thương. Cộc cộc cộc, tiếng vang ở giữa, tựa hồ là thân thể đối phương không cẩn thận đụng phải thép tấm mà phát ra. Ngay tại lúc này, Sở Hàm hai mắt ngưng tụ, đột nhiên bóp cò súng. Bành, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.